Chúng tôi xin cảm ơn phần dự thi của Quận hội quận Bình Thạnh. Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của Quận hội quận 10. Bài hát Ca Dao Mẹ là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ được thí sinh Hà Nguyễn Thi Thi thể hiện. Thank you. không tu. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh không tu. Tuổi còn bơ vơ